hôn trộm 55 lần. Chương 169, Lục Ảnh Đế nổi giận 1, góc truyện audio.com, Lục Cần Niên với khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời. Đạo diễn lúc này mới vội vàng khiển trách nặng Lâm Thi Ý đôi câu. Lâm Thi Ý, cô tốt nhất chỉnh tâm trạng đi, tí nữa còn quay lại nữa. Sau đó, không chờ Lâm Thi Ý mở miệng, liền thúc giục mấy nhân viên công tác xung quanh. Mấy người còn đứng ngây đó làm gì, chuẩn bị cảnh quay kế nhanh lên. Cảnh tiếp theo vẫn quay trong quán cà phê, là cảnh quay của Trình Dạng và phản diện nam số 3. Tống Tương Tư và Kiều An Hảo đợi lát nữa vẫn còn cảnh quay, bởi vì cảnh vừa rồi quay hơi lâu. Kiều An Hảo đến giờ vẫn chưa được giải tỏa, bèn tranh thủ lúc rảnh chạy vào phòng toilet. Còn Tống Tương Tư từ tốn cầm lấy chai nước suối trợ lý đưa, đi tới chỗ Lục Cần Niên đang đứng. Lục Cần Niên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Tống Tương Tư đứng bên cạnh, không có ý nói chuyện, rồi hướng tầm mắt quay về trường quay. Tống Tương Tư nâng chai nước, nhìn theo hướng Lục Cần Niên đến cảnh diễn cách đó không xa, sau đó hơi áp sát đầu về phía Lục Cần Niên, thấp giọng nói. Lục Đại Ảnh Đế, vừa nãy không phải anh đi rồi sao? Sao lại trở về rồi? Lục Cần Niên vô cảm, khẽ dịch người sang một bên. Tống Tương Tư cũng dịch người theo, tiếp tục thấp giọng lắng nhắng trước mặt Lục Cần Niên. Anh đặc biệt ở lại làm thêm giờ sao? Lục Cần Niên mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy Tống Tương Tư nói nhảm, duy trì tư thế quan sát trường quay. Tống Tương Tư nhàm chán nhún vai, không thèm nói chuyện với Lục Cần Niên nữa, chỉ nhìn xung quanh một lượt DIENDANLEQUIDON, sau đó thấy Kiều An Hảo và Triệu Manh từ toilet quay lại, liền mở miệng. Em tới rồi. Lục Cần Niên đương nhiên biết em trong miệng Tống Tương Tư là chỉ Kiều An Hảo, mặt không nhúc nhích nhưng khóe mắt quét một bên. Tống Tương Tư thấy bộ dạng Lục Cần Niên bình tĩnh, thuận miệng phun ra câu làm bộ, sau đó liếc thấy cái ghế ngồi nghỉ bên cạnh Lục Cần Niên, rồi như sáng tỏ cô cười bí hiểm, liền chật chật chật vài tiếng, ghé sát bên Lục Cần Niên, dùng tần số âm chỉ hai người nghe được thì thầm. Anh biết cái ghế nghỉ bên cạnh là của ai sao? Lục Cần Niên mặt không đổi. Tống Tương Tư tiếp tục hỏi. Anh cố tình đứng đây à? Lục Cần Niên vẫn bình tĩnh. Tống Tương Tư à một tiếng, trực tiếp không nhanh không chậm vạch lớp ngụy trang của Lục Cần Niên. Anh thiệt tưởng tôi không biết, bởi vì đó là vị trí của Kiều An Hảo vị trí, nên anh mới đứng ở chỗ này sao? Gạch nối, Kiều An Hảo đi nửa đường, mới phát hiện Lục Cần Niên đứng cạnh ở chỗ ghế nghỉ của mình, cô vô thức rảo bước chậm lại. Cách chương.